Vốn Trần Ngọc Đình định là sau khi để Thái Hạo vào làm ở ban tổ chức, dựa vào sự hiểu biết đối với sản phẩm của tập đoàn Tân Á của Thái Hạo, sẽ làm cho lãnh đạo ban tổ chức trở thành ban bệ hạt nhân có uy tín nhất tập đoàn. Thái Hạo vừa nghe thấy bảo đến ban tổ chức, liền không cần suy xét, đồng ý luôn. Trên thực tế, phần lớn việc anh ta quyết định đến ban tổ chức là do có thể kết thân được với Đường Hiểu Uyển. Hơn nữa, mình lại còn là lãnh đạo của Đường Hiểu Uyển nữa, về sau này chuyện gì cũng sẽ dễ làm hơn. Chính là vì có tâm lý như vậy nên Thái Hạo cố ý phân việc cho Đường Hiểu Uyển để làm sao có thể có cơ hội có thể cùng nhau tan làm. Thái Hạo nghĩ đến đoạn mình mà cứu được Đường Hiểu Uyển, nói không chừng Đường Hiểu Uyển sẽ cảm động đến nỗi tự động hiến thân cũng nên thì vội vàng bước nhanh đi về phía buồng vệ sinh. Thái Hạo đi vào buồng vệ sinh, lúc này buồng vệ sinh đã không còn ai nữa. Thái Hạo đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nữ gọi tên Đường Hiểu Uyển mấy lần, bên trong cũng không có hồi âm gì cả. Chẳng lẽ té xỉu ở bên trong? Thái Hạo nghĩ đến đây, vội vàng đi vào. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh to như vậy mà chẳng có ai cả. Anh ta lần lượt đẩy các cửa ngăn cách giữa các khoang ra mà cũng không thấy có một bóng người. Thái Hạo không thể nghĩ ra được là Đường Hiểu Uyển có thể đi đâu. Khi đang định ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của hai cô gái. Thái Hạo sợ đi ra ngoài bị người ta phát hiện mình đi vào nhà vệ sinh nữ. Chuyện đó mà truyền ra bên ngoài thì mình còn thể diện nào mà ở công ty nữa. Thái Hạo không còn cách nào khác, đành phải đẩy cửa một khoang vệ sinh ra, đi vào khóa trái lại. Anh ta chỉ mong sao cho hai cô nàng này mau mau rời đi, nhưng không ngờ là hai người lại đi vào nhà vệ sinh nữ. Thái Hạo nghe rõ ràng tiếng thùng nước được đặt xuống, hóa ra là hai nhân viên nữ phụ trách việc quét dọn nhà vệ sinh. Thái Hạo sợ bị hai nhân viên vệ sinh nữ này phát hiện mình một mình ở trong nhà vệ sinh nữ, cho nên thật cẩn thận dậm chân lên bồn cầu, ngồi nhấp nhổm trên bồn cầu. Tư thế này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng chỉ thầm mong đợi hai cô nhân viên vệ sinh này mau mau rời đi. Nhưng không ngờ rằng hai cô nhân viên này lại bắt đầu buôn chuyện. Chỉ thấy một trong hai người nói, chỉ xem những cô gái ở CTY này, thấy họ ăn mặc sạch sẽ nhưng đi vệ sinh xong toàn vứt giấy lung tung thôi. Thế cũng chưa tính là gì, ngày nào em cũng phải thay giấy nhà vệ sinh. Cũng chả biết các cô ấy dùng thế nào mà rất nhanh hết nhé. Chưa hết một ngày mà chả còn một cuộn giấy vệ sinh nào nữa. Thì ở bên nhà vệ sinh nam kia cũng thế. Ngày nào em cũng thay hai lần giấy mà chưa đến buổi chiều đã hết giấy rồi. Em thấy là mấy người đó đều mang giấy về nhà hay sao ý? Lần trước em còn thấy một ông cầm cuộn giấy mới em vừa mới thay vào xong ra khỏi nhà vệ sinh đấy. Nhưng kiểu như thế chị em mình cũng chả có cách nào cả, coi như là không phát hiện ra đi. Ừ đấy, những người này càng có tiền thì càng thích đục khoét. Nhân viên nữ kia vừa nói vừa đẩy cánh cửa các khoang ra, đổ giấy vệ sinh đã dùng ở trong các thùng rác ra một cái túi rác to màu đen. Thái Hạo trốn ở trong khoang bên trong cùng, nghe thấy tiếng cô nhân viên kia đẩy từng gian đổ thùng rác, trong lòng căng thẳng, anh ta cuống hết cả lên, chẳng lẽ lại cứ để người ta phát hiện ra mình đang trốn trong nhà vệ sinh nữ như vậy sao? Vừa nghĩ đến khả năng mình sẽ bị thân bại danh liệt, Thái Hạo chỉ cảm thấy trước mắt toàn một màu đen, thiếu chút nữa là té nhào từ trên bồn cầu xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, hai cái ghế đập qua đập lại, thế giới an bình tự oánh lấy 20 đồng ra đưa cho tài xế xe taxi, nói cảm ơn. Cô đẩy cửa xe taxi ra, xuống xe. Cô đứng ở cửa quán trà Tụ Phú Lâu ở phía đông quảng trường Thắng Lợi, nâng tay trái lên xem đồng hồ, 11 giờ 1 phút. Tự oánh hít vào một hơi thật sâu, cất bước đi vào quán trà. Cô vừa đi vào trong, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình trong quán thì đã chợt nghe thấy có tiếng người gọi, Tiểu Oánh, ở đây. Tứ Oánh nhìn về phía tiếng nói phát ra, đã thấy ở cách cửa hai bàn, có một bàn có một người phụ nữ trung niên đeo kính mắt màu đen, mặc một bộ đồ giả da, chính là người mà cô đang muốn gặp, Trầm Lương. Tứ Oánh bước nhanh đến nơi, nói với vẻ xin lỗi, chị Lương, thực xin lỗi, em đến muộn. Tiểu Oánh, khách sáo thế? Chị cũng vừa mới đến thôi. Trầm Lương kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, ý bảo Tử Oánh ngồi bên cạnh chị. Tử Oánh có chút chần chừ, nhưng vẫn ngồi xuống. Tiểu Oánh, em không biết mấy ngày vừa rồi chị bận chết đi được. Đi sang Hồng Kông, lại còn ở Thái Lan 2 ngày. Hôm qua vừa mới về thôi. Ải, chị nhớ ra là chị mua cho em một bộ sườn xám ở Hồng Kông. Dáng người với khí chất của em rất phù hợp để mặc sườn xám. Tí nữa cơm nước xong chúng ta đi đến cửa hàng chị đưa cho em mặc thử xem. Trầm Lương vừa nói vừa đặt tay lên đùi Tử Oánh, vuốt ve. Tử Oánh có chút mất tự nhiên, chuyển chân qua bên khác. Cô cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, chị Lương, cảm ơn nhiều. Em không thích mặc sườn xám lắm. Xem em này, dáng người em thế này mà không thích hợp để mặc thì chả lẽ dáng người chị mới phù hợp để mặc sao? Nếu để cho chị trẻ lại thêm 7-8 tuổi, bản thân chị có thể thử xem được. Nhưng giờ thì không được rồi, mặc sườn xám đi ra ngoài có mà bị người ta chê cười chết chị. Nói xong, Trầm Lương lại nở nụ cười rất phối hợp. Tử Oánh không cười. Cô hít vào một hơi thật dài, lo lắng không thôi, nói, chị Lương, em không muốn tiếp tục với chị như vậy nữa. Chia tay với chị, em nói cái gì? Trầm Lương không nghe rõ, nhìn vào mặt Tử Oánh, hỏi lại, em muốn chia tay với chị Lương, không muốn ở cùng một chỗ với chị nữa. Không biết vì sao, Tử Oánh đột nhiên cảm giác trong lòng có một cỗ dũng khí, không còn khiếp đảm như lúc trước nữa mà là rất dũng cảm nói thẳng ra. Tuy rằng tiếng nói không lớn, nhưng lại nhấn rõ từng chữ một rất rõ ràng. Nụ cười trên mặt Trầm Lương biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm. Chị ta chất vấn, Tiểu Oánh, có phải là em trách chị mấy ngày nay không ở với em nên em nói linh tinh thế không? Tử Oánh lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trầm Lương, nói, chị Lương, chỉ là em không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Trước kia em rất ghét đàn ông, cảm giác tất cả đàn ông trên thế giới này đều như nhau, đều chỉ muốn thân thể đàn bà thôi. Đàn ông là loại không đáng tin cậy nhất. Em đối với đàn ông hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng hiện giờ thì em không cho là như thế. Em phát hiện ra kỳ thật đàn ông cũng không hoàn toàn như thế. Chỉ là vì em không gặp được người đàn ông chân chính mà thôi. Chị Lương, em muốn sống một cuộc sống bình thường giữa nam với nữ. Em không muốn tiếp tục thế này nữa. Chát. Trầm Lương vung tay tát cho Tử Oánh một cái. Thân thể Tử Oánh run lên, thiếu chút nữa bị Trầm Lương tát cho ngã lăn ra đất. Khóe miệng của Tử Oánh bị đánh đến xuất huyết. Cô đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, lại quay đầu nhìn Trầm Lương, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Một tát này của Trầm Lương ngược lại làm cho Tử Oánh càng thêm dũng cảm. Ánh mắt của cô nhìn Trầm Lương không hề lảng tránh nữa mà lóe ra tia nhìn kiên quyết. Trầm Lương gỡ kính mắt ra, đập búp lên trên bàn, làm cho chén trà trên bàn cũng bị chấn động rung lên kêu leng keng. Chị ta trừng to đôi mắt rất dọa người, căm tức nhìn Tử Oánh, miệng mắng, thối tha. Có phải là mày đủ lông đủ cánh rồi nên ương ngạnh phải không? Dám tranh luận với bà nữ cơ à? Còn con mẹ nó nghĩ tới cuộc sống nam nữ bình thường. Mày nói cho bà biết là thằng công tử bột nào quyến rũ mày. Bà xử lý thằng đó luôn. Trầm Lương to mồm mắng. Vừa gào lên thì tất cả mọi người ở trong quán trà đều nghe thấy hết. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía bên này. Trầm Lương chẳng quan tâm điều đó. Vẫn nhìn thẳng vào Tử Oánh. Hỏi, nói mau. Rốt cuộc là ai? Tử Oánh cũng mặc kệ tất cả, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Trầm Lương, không có nửa điểm lảng tránh. Chị Lương, bây giờ em không có ai cả, nhưng như thế cũng không có nghĩa là em sẽ không thể sống cuộc sống của chính mình được. Em là phụ nữ bình thường, em muốn sống một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, có đàn ông yêu, có đàn ông thương, nhưng em không thể cảm thụ được điều đó nếu đi theo chị Lương. Em thừa nhận, trong 3 tháng vừa rồi em đã rất ngu ngốc, có thể đã cho rằng sống cùng chị Lương mới chính là cuộc sống. Nhưng mà bây giờ em đã rõ ràng rồi, đó không phải là cuộc sống gì cả. Giọng nói của Tử Oánh có chút kích động. Chị Lương, chị không cần phải quấn lấy em như thế. Hãy để cho em có cuộc sống tốt đẹp đi. Tao quấn lấy mày à? Mẹ kiếp, mày cho tao là ai hả? Là loại người dễ bị khi dễ thế phải không? một câu nói muốn sống tốt thì đã muốn vứt bỏ tao à? Thực là xem tao là cái rẻ rách bên đường. Mày cũng không đi hỏi thăm nghe ngóng xem, Trầm Lương tao là ai? Đắc tội tao rồi có ai là có kết cục tốt? Trầm Lương nói xong, lại giơ tay phải lên, miệng mắng xa xà. Xem ra hôm nay tao không dạy dỗ mày tử tế thì mày không biết bà đây không phải là dễ bắt nạt. Tay phải của chị ta giơ lên, còn chưa hạ xuống thì chợt nghe thấy một tiếng hô lớn. Một cái ghế đã ném qua phía này, đập trúng đầu Trầm Lương. Trầm Lương lập tức bị ném trúng ngã lăn ra đất, máu tươi từ trên trán tuôn ra. Trầm Lương bị ném vào đầu, đứng lên, mắng to, thằng chó nào dám ném bà. Những lời này còn chưa dứt thì lại một cái ghế khác được ném qua, đập trúng ngực Trầm Lương. Lần này lực ném mạnh hất Trầm Lương bay lên, ngã lăn ra phía sau đụng trúng một cái bàn. Rốt cuộc Trầm Lương không đứng dậy nổi, Tứ Oánh choáng váng. Sau khi cái ghế thứ hai ném ngã Trầm Lương thì cô mới có thể dựa vào hướng ghế ném tới mà nhìn lại, đã thấy Diệp Lăng Phi và một người đàn ông mà cô không quen đứng ở trước cửa quán trà. Hai cái ghế kia chính là hai ghế ở bàn để cạnh cửa. Hóa ra Diệp Lăng Phi và Trần Hàn Lâm vừa mới nói chuyện xong, đang định rời đi, chợt nghe thấy Trầm Lương kia lớn giọng. Diệp Lăng Phi lúc trước còn không chú ý là Tử Oánh, hắn đã nhìn ra người phụ nữ trung niên kia rất kiêu ngạo, tát cô gái bên cạnh chỉ ta một cái rồi sau đó còn hùng hùng hổ hổ có vẻ rất kiêu ngạo. Diệp Lăng Phi lúc đó mới cẩn thận lắng nghe, lập tức nở nụ cười. Hóa ra là hai người phụ nữ này đồng tính luyến ái. Loại chuyện này Diệp Lăng Phi chứng kiến không ít, An Kỳ thường xuyên chơi trò này, cho nên Diệp Lăng Phi cũng không có quá để ý. Hắn và Trần Hàn Lâm dự định rời đi, vừa mới đi được vài bước, Diệp Lăng Phi mới nghe thấy tiếng nói của cô gái kia rất quen thuộc. Hắn nhìn kỹ lại, lắp bắp kinh hãi, không ngờ lại là trợ lý của mình, Tứ Oánh. Mắt thấy người đàn bà trung niên quá kiêu ngạo kia định đánh Tử Oánh, cơn tức của Diệp Lăng Phi dâng lên. Hắn ghét nhất là cái loại đàn bà giả bộ châu bò này. Diệp Lăng Phi không có động thủ, hắn sợ bẩn tay, thấy có cái ghế rửa bên cạnh, Diệp Lăng Phi vung lên một cái ném qua. Diệp Lăng Phi vốn định ném cho chị ta một phát rồi đi là coi như xong chuyện, không ngờ là người đàn bà này lại đứng lên mắng to. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, thế này là coi như mày tự thích bị đánh rồi. Mày đã không tự trọng như thế, lão tử không ném mày thì đúng thực là có lỗi. Diệp Lăng Phi lại vung một cái ghế nữa lên ném vào ngực người đàn bà nọ, lập tức ném bay chị ta luôn. Cậu đi trước đi, tôi có việc, chúng ta gọi điện liên lạc sau. Diệp Lăng Phi nói với Trần Hàn Lâm đang đứng cạnh. Trần Hàn Lâm sớm đã bị tác phong hung hãn của Diệp Lăng Phi dọa cho sợ. Trong lòng đang thầm lo lắng nếu mình mà chọc tới Diệp Lăng Phi thì có thể sẽ bị đánh ngã lật ra như thế hay không. Nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo vậy, Trần Hàn Lâm nào dám chần chờ thêm, vội vàng rời khỏi quán trà. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Tử Oánh, hỏi, sao lại thế này? Chị ta đang làm cái gì? Giám đốc Diệp, đây là chuyện của tôi. Anh mau đi nhanh đi. Tử Oánh biết bối cảnh xã hội đen của Trầm Lương, bằng không cô cũng không nói chuyện cẩn trọng như thế, thậm chí còn có phần khiếp đảm. Tứ Oánh giờ đang lo lắng sau khi Diệp Lăng Phi đánh Trầm Lương như thế thì Trầm Lương sẽ gây bất lợi cho Diệp Lăng Phi. Bởi vậy cô mới thúc giục Diệp Lăng Phi mau rời đi. Diệp Lăng Phi làm sao lại để cái loại đàn bà này vào mắt. Thấy khóe miệng Tứ Oánh có chút máu, hắn vội vàng nói, đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần, giám đốc Diệp, anh đi nhanh đi. Tứ Oánh đưa tay đẩy Diệp Lăng Phi, muốn hắn mau mau rời đi. Ngay lúc này, Trầm Lương đã từ mặt đất đứng dậy được. Chỉ ta ôm lấy ngực, há mồm thở dốc, hung hăng nói, thằng danh thối tha kia, mày chán sống rồi à? Cũng không hỏi xem bà đây là ai, mày có gan thì đứng chờ đó cho bà. Bây giờ bà kêu người tới. Mẹ nó chứ, con đàn bà chết tiệt ăn nói cho sạch sẽ một chút cho lão tử. Mày không phải là muốn gọi điện sao? Được rồi, tao ở yên đây chờ. Nhưng mà mày con mẹ nó bây giờ thì câm miệng lại, tìm một chỗ khác mà gọi điện thoại. Đỡ cho tao phải nghe thấy cái giọng của mày. Trầm Lương cũng bị Diệp Lăng Phi đánh cho phát sợ. tuy là ngoài miệng nói vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng chị ta cũng thấy hoảng, quả thực không dám nói thêm nữa, cầm điện thoại ra đứng ở cửa gọi điện. Giám đốc Diệp, anh mau đi đi. Chị ta quen biết rất nhiều người trong giới xã hội đen. Anh đánh không lại bọn họ đâu. Đi nhanh đi. Tử Oánh cầu xin, nói. Diệp Lăng Phi ngược lại ngồi lại bên cạnh Tử Oánh, cười rộ lên ha ha, nói. Đánh nhau ai sợ ai. Có điều cô cũng đã nhắc tôi không cần phải đánh nhau. Đánh nhau với cái bọn lâu la này chả có cái vị gì, rất dễ bẩn tay tôi. Cô chờ tôi cũng gọi điện thoại. Khách uống trà trong quán vừa thấy ở đây sắp có đánh nhau, đều nhấc chân chuồn hết cả lượt. Ông chủ quán trà cũng ngửi ra hơi hướng không ổn, vội vàng bấm 110, ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, có 4 chiếc xe Santana màu đen chạy tới. Cửa xe vừa mở ra, 15-16 thanh niên tay cầm đao và gậy sắt từ trong xe bước xuống, cầm đầu là một gã thanh niên trẻ tuổi đầu trọc. Gã thanh niên kia vừa xuống xe, liền mang người đến thẳng chỗ Trầm Lương. Chị Lương, người ở chỗ nào? Gã thanh niên đầu bóng lưỡng kia vẻ mặt hung hăng, rất kiêu ngạo hỏi han. Trầm Lương vừa thấy người đến, lá gan cũng lớn lên. Chị ta kiêu hãnh đáp, thằng danh kia ở ngay bên trong. Các cậu đi theo chị, đánh tử tế cho chị. Có chuyện chị cho các cậu tiền giải quyết. Các anh em bình thường hàng ngày được chị đối đãi rất tốt nhiều rồi. Không thể lấy không sự ưu ái của chị được. Gã đầu bóng kia rất kiêu căng nói. Bọn em phế thằng danh kia đi giúp chị. Nói xong mang theo 15-16 thiếu niên thoạt nhìn có lẽ chỉ tầm 16-17 tuổi đi vào trong quán trà. Không đợi bọn chúng đi vào đến cửa, Diệp Lăng Phi đã cười a a từ trong quán trà đi ra. Trong tay hắn không cầm theo bất cứ thứ cả, cứ thế bàn tay trần đi ra. Vừa ra đến nơi, Diệp Lăng Phi cười nói, mấy người anh em, đánh nhau a chính là thằng danh thối tha này. Dùng sức đánh cho chị Lươn vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lắc lư bước ra, chỉ ngay vào hắn và kêu đám thanh niên xông vào đánh. Mấy gã ít tuổi này không phân tốt xấu, tên cầm đầu nhằm ngay phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giả bộ như cực kỳ sợ hãi, hét lớn lên, chém người. Hắc bang chém người rồi nhanh chân chạy ra đường. Bọn thanh niên vừa thấy Diệp Lăng Phi chạy, liền đuổi theo ngay sát sau. Chị Lương thấy tình hình này, miệng cong lên đến hết cỡ, hừ lạnh nói, thằng danh mày chính là muốn chết mà. Chị ta đang đắc ý, đột nhiên lại thấy đám thanh niên kia chạy lộn trở lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh chạy về phía xe Santana của bọn họ. Sao lại thế này? Chị Lương không hiểu được thế này là thế nào. Mấy âm tiết vừa thốt ra xong đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát rú vang. 7-8 chiếc xe cảnh sát đang rú còi chạy lại. Chỉ cảm thấy như cảnh tượng không khác gì cảnh cảnh sát vây bắt trọng phạm trong phim. Mấy gã thanh niên vừa mới lên xe, còn chưa kịp mở máy thì xe cảnh sát đã vây cả 4 chiếc Santana lại, chặn mất đường đi. Cửa xe bật mở, một đám cảnh sát lao tới, lăm lăm súng lục chỉ vào trong 4 chiếc Santana. Không được nhúc nhích, ai động là nổ súng ngay. Một cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát hình sự cao giọng hô, các anh đã bị bao vây, không ai được nhúc nhích. Trầm Lương vừa thấy không ổn, đang định len lén trốn đi, lại bị một người cảnh sát chĩa súng ngay vào, quát, không được nhúc nhích, không liên quan đến tôi là đang đi tản bộ thôi. Trầm Lương nói cũng không nói suôn sẻ được, chỉ ta còn chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy bao giờ, hoàn toàn bị dọa cho kinh hãi. Đồng chí cảnh sát, tôi chứng thực là chị ta đúng là đi tản bộ. Diệp Lăng Phi không biết là đã chạy về từ bao giờ, vui tươi hớn hở nói với người cảnh sát nọ. Trầm Lương trong lòng hơi thả lỏng, thầm nghĩ, coi như thằng danh mày thức thời. Và đây không phải là dễ chọc. Trầm Lương vừa nghĩ đến đó, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tiếp, nhưng mà chị ta mới là đầu lĩnh của đám xã hội đen này. Tôi tận mắt nhìn thấy là chị ta gọi điện thoại cho đàn em đến chém tôi. Đồng chí cảnh sát, anh phải phân xử giúp tôi bị bọn họ chém phải bỏ chạy. Nếu các anh mà đến muộn một chút thì tôi sẽ bị chém chết đấy. Oan uổng a, oan uổng. Trầm Lương lớn tiếng kêu oan. Kêu cái ai mà kêu, về cục cảnh sát rồi nói sau. Vị cảnh sát này cũng không khách sáo, lấy còng tay khóa tay Trầm Lương lại. Trầm Lương bị người cảnh sát đó nhét vào trong xe, một đám thanh niên lục tục xuống xe rồi đều thành thành thật thật đứng đó, hai tay giơ cao. Có cảnh sát đi lại cầm còng tay khóa cả đám vào, rồi nhét hết lên xe cảnh sát. Còn có một người cảnh sát khác thì tìm ra đao và gậy sắt từ trong bốn chiếc xe Santana, cũng đều vứt hết lên xe cảnh sát luôn. Một số người dân không rõ đầu đuôi còn tưởng là cảnh sát đang triển khai hoạt động đặc biệt vây bắt xã hội đen. Vừa thấy bắt một lúc hơn chục tên của xã hội đen thì người dân đứng đó đều tự phát vỗ tay hoan hô. Chờ đến lúc những thanh niên kia đều bị nhét hết vào trong xe cảnh sát, Tiểu Triệu cười a a đi đến trước mặt Diệp Lãng Phi, hạ giọng nói, đội trưởng Chu của bọn em không rảnh lại đây được nên bố trí tôi dẫn người tới. Có điều, đội trưởng Chu của bọn em nói là bất kể thế nào cũng phải mang anh về, à, là mời anh về cục cảnh sát được. Diệp ca, em cảm thấy là lần này anh cũng không dễ chịu đâu, hình như là đội trưởng Chu rất bực đấy. Lúc bọn em chưa xuất phát, đội trưởng Chu đã phát hỏa rồi, bắt bọn tôi phải nhanh nhanh mang à mời anh về cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi cười nói, coi như xong, Chu Hân Minh còn có thể nói là mời tôi về, theo tính cách của cô ấy, nhất định bảo là muốn bắt tôi về mới đúng. Được rồi, tôi về với cậu là được. Tiểu Triệu cười cười, không nhiều lời nữa. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu đang định lên xe cảnh sát thì Tử Oánh từ trong quán trà chạy mau ra. Cô ngăn Tiểu Triệu lại, nói, đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm chứng, việc này không liên quan gì đến giám đốc Diệp của chúng tôi. Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn Tử Oánh, cười nói, được rồi, Diệp ca, anh xem rồi làm đi. Tiểu Triệu cũng không phải thằng ngốc. Quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không như bình thường, giờ đột nhiên lại xuất hiện một mỹ nữ. Nếu thật sự để cho người đẹp này đến cục cảnh sát thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ đến điểm này, sau khi Tiểu Triệu nhắc nhở hắn mới nghĩ ra. Mắt thấy Tiểu Triệu lên xe cảnh sát rồi, Diệp Lăng Phi mới kéo Tử Oánh sang bên đường, cười nói, Tử Oánh, tôi không sao. Những cảnh sát này đều là bạn bè của tôi, bọn họ sẽ không làm khó tôi đâu. Tôi đến cục cảnh sát chỉ là để ghi chép là xong việc thôi, ở đây không còn việc của cô nữa, cô trở về trước đi. Nhớ rõ là ngày mai đi làm bình thường, cô mà đến trễ tôi trừ thưởng. Giám đốc Diệp, tôi lo lắng anh. Diệp Lăng Phi không chờ Tử Oánh nói xong đã đẩy cô đi, vừa đẩy vừa nói, cô đừng có lo cho tôi cam đoan là không có chuyện gì đâu. Cô nhanh đi về đi, à hát, luôn tiện đi qua bệnh viện đi. Kiểm tra miệng của cô xem có vấn đề gì không. Nếu không ổn thì xin cái giấy khám bệnh rồi xin phép nghỉ. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Đi nhanh đi. Tử Oanh bị Diệp Lăng Phi nói cho không nói được tiếng nào. Đành phải gật đầu. Diệp Lãng Phi thấy Tử Oanh đáp ứng đi về rồi, lúc này mới thở phào một hơi, đi đến trước xe cảnh sát. Tiểu Triệu ngồi bên trong mở cửa xe ra. Sau khi Diệp Lãng Phi lên xe, Tiểu Triệu nhìn thoáng qua Tử Oánh vẫn đang đứng bên đường không nhúc nhích, nói, Diệp ca, cô bé này là ai thế? Xinh đẹp quá đi, cậu nói xem. Diệp Lăng Phi cười hỏi ngược lại. Tiểu Triệu rầu rầu mỏ, ghé mồm vào sát bên tai Diệp Lăng Phi, hạ giọng nói, không phải là tình nhân của Diệp ca đấy chứ? Nói bậy, đó là trợ lý của tôi đấy. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, cậu nói cậu làm sao lại có thể làm cảnh sát nhân dân tốt được đây? Cả ngày chỉ nghĩ đến loại chuyện đó thôi. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi nói thế, cười a a đáp, cảnh sát nhân dân thì sao nào, em cũng là người chứ, thất tình lục dục sao sao mà không có được. Hơn nữa, chỉ là em hỏi một chút thôi chứ có làm chuyện gì khác đâu. Diệp ca, em lại còn nghe nói người có thân phận như anh có mấy người phụ nữ là chuyện bình thường đó. Chỉ là em thấy em với anh khá thân nên mới hỏi thôi. Anh yên tâm, trước mặt đội trưởng Chu, em tuyệt không đề cập tới một chữ nào đâu. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy con người Tiểu Triệu không tồi. Hắn cố ý đùa Tiểu Triệu, nói, nếu không tôi giới thiệu cho cậu vài cô. Mấy cô xinh đẹp ở công ty tôi cũng không ít đâu. Muốn không? Đừng, em có bạn gái rồi, cũng là cảnh sát, có điều không phải là ở đội cảnh sát hình sự, mà là công an giao thông, em cũng không dám phạm phải những chuyện như thế đâu. Tiểu Triệu vừa nghe xong thì đã liên tục xua tay. Thế mà thằng danh cậu còn nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Diệp Lăng Phi cười nói. Cũng chỉ là hỏi một chút thôi. Không sao đâu mà. Tiểu Triệu nói rồi lại chuyển đề tài. Hỏi, Diệp ca, anh có thể lộ ra một tí xem anh với đội trưởng Chu của bọn em là quan hệ gì thế? Bọn em hồ đồ hết cả rồi. Cậu đoán xem. Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Triệu mà cười ha ha, cười đến độ Tiểu Triệu phát buồn bực. Tiểu Triệu đã nhận ra, Diệp Lăng Phi chắc chắn là không nói cho cậu ta biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, dẫn xà xuất động xe cảnh sát chở đám thanh niên này đến cục cảnh sát. Mấy gã thanh niên này ở bên ngoài thì kiêu ngạo thế, nhưng vừa đến trong cục cảnh sát thì nhũn như con chi chi, ủ rũ cục đầu. Cả đám bị tống vào trong phòng kín, tiến hành thẩm vấn. Trầm Lương bị còng tay. Chị ta liên tiếp cầu xin người cảnh sát kia, đồng chí cảnh sát, anh bắt lầm người rồi. Tôi là người tốt, thật sự là người tốt. Mày mà người tốt cái rắm, mày không phải là muốn chém lão tử sao? Làm sao bây giờ không gân cổ lên nữa đi? Tiểu Triệu và Diệp Lăng Phi vừa mới đi tới đại sảnh, chợt nghe đến Trầm Lương ở bên kia đang liên tục thanh minh mình là người tốt. Diệp Lăng Phi há mồm mắng, mày đừng có giả vờ giả vịt ở đây. Ở ngoài thì kiêu ngạo, đến đây lại ra cái vẻ đáng thương, thực làm nhục cả uy danh đại tỷ xã hội đen. Tao nói này, cho dù có bị người đánh chết cũng không thể cầu xin tha thứ được. Trầm Lương vừa thấy tư thế Diệp Lăng Phi đi vào đại sảnh của đội cảnh sát hình sự như thế thì hiểu ra đã gặp phải gốc da cứng rắn. Đây chẳng phải đã rõ ra là người của cảnh sát sao? Trầm Lương vốn đang buồn bực trong lòng, cũng chỉ là chém người thôi mà. Đáng giá đến mức lập tức xuất hiện 7-8 chiếc xe, hơn 20 cảnh sát. Hì hục nửa ngày hóa ra mình lại chọc phải người ta là người của cảnh sát. Trầm Lương thấy lòng nguội lạnh đi phân nửa, bản thân mình lại muốn chém người của cảnh sát, thế không phải là muốn chết sao? Trầm Lương đang định cầu xin Diệp Lăng Phi thả mình ra thì lại nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ cửa phòng làm việc truyền đến, Diệp Lăng Phi, anh đi theo em. Trầm Lương vừa nhìn đã thấy trước cửa phòng làm việc là một cô cảnh sát, bên hông dắt súng, thần tình có vẻ tức giận. Trầm Lương không dám nói chuyện, cúi đầu đi vào trong cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi vừa thấy tư thế kia của Chu Hân Mính thì biết ngay là cô nàng đang tức sôi lên, vội vàng chạy tới, đi theo Chu Hân Mính vào trong phòng làm việc. Tiểu Triệu lắc đầu, thầm nghĩ, thằng cha này đúng là biết nhìn. Chu Hân Mính đưa Diệp Lăng Phi vào trong phòng làm việc của mình. Để Diệp Lăng Phi vừa bước vào trong văn phòng, Chu Hân Mính đã hung hăng đóng sập cửa lại. Hân Mính, cáu giận mà làm gì, uống miếng nước giảm nhiệt đi. Diệp Lăng Phi chủ động rót nước cho Chu Hân Mính, nhưng lại nghe thấy tiếng cô tức giận từ phía sau lưng truyền tới. Anh làm cái gì đấy? Anh tưởng mình là thần chắc? Đâm chém bất tử a? Chuyện hai ngày trước có phải là quên hết rồi hay không? Tại sao lại gặp phải hắc bang nữa? Anh cũng không biết mà. Con người của anh thành thật a? Làm sao mà cứ luôn gặp phiền toái cơ chứ? Diệp Lăng Phi thần tình rất ủy khuất, nói, con người anh không trêu hoa, không ghẹo cỏ, trân trọng con kiến, bảo hộ từng con ong, chưa bao giờ đánh chuột, không đánh ruồi bọ. Mà ngay đến cả chim sẻ anh nhìn thấy còn có thể hỏi thăm nó xem hôm nay ăn no chưa, nếu chưa anh sẽ mua một ổ bánh bao cho nó ăn. Em nói con người như anh mọi loài đều bảo vệ thì làm sao lại có người chém anh chứ? Thật là chuyện lạ. Chu Hân Mính cố nén ý cười, nghiêm mặt lại, giọng điệu nghiêm khắc khiển trách. Diệp Lăng Phi, anh tạm thời cứ ở đây mà ba hoa. Nếu anh mà cứ thế này nữa, em xem ra đành phải bắt anh lại, nhốt anh một mình một gian, khỏi phải trêu chọc người khác. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa tay cầu xin tha thứ, nói, Hân Mính, anh đầu hàng, anh quyết định từ nay về sau sẽ tu tâm dưỡng tính, tuyệt đối không bảo vệ muôn loài nữa. Chu Hân Mính nghe câu trước còn tưởng là Diệp Lăng Phi sẽ sửa đổi tính tình, nhưng nghe đến câu sau thì biết mình lại bị Diệp Lăng Phi trêu ghẹo. Nàng đang định phát hỏa thì không ngờ Diệp Lăng Phi đã ôm ngang hông nàng. Chu Hân Mính cả kinh, thầm nghĩ, ở đây là cục cảnh sát, người này muốn làm gì chứ? Không để cho Chu Hân Mính nghĩ nhiều, Diệp Lăng Phi đã ôm Chu Hân Mính đến trước cửa, đẩy Chu Hân Minh lên trên cửa, một tay ôm eo Chu Hân Minh, còn tay kia thì đặt vào hạ thân của nàng. Diệp Lăng Phi dính sát môi vào môi Chu Hân Minh, không có một tia khe hở nào. Đầu của Chu Hân Minh vừa lúc chặn vào miếng thủy tinh trên cửa. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy tóc của nàng chứ không nhìn thấy bên trong rốt cuộc đang làm cái gì. Môi Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi dính sát vào, không phát ra một chút tiếng động nào. Hai tay nàng đấm nhẹ phía sau lưng của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vốn là không muốn dụng sức đấm lưng Diệp Lăng Phi, nhưng cái đấm nhẹ nhàng này lại không hề có chút tác dụng nào. Diệp Lăng Phi căn bản là không đau không ngứa, mà bàn tay Diệp Lăng Phi đặt ở hạ thân của Chu Hân Minh lại dùng sức moi móc, làm hạ thân nàng một trận tê dại. Từ sau khi có quan hệ với Diệp Lăng Phi lần trước, đã lâu Chu Hân Minh còn chưa cùng Diệp Lăng Phi thân thiết lần nữa, cho nên đâu có thể chịu được sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi. Chỉ cọ sát hơn 10 giây, Chu Hân Minh cũng cảm giác dưới thân mình lửa nóng, có phần không chịu nổi. Nàng dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, gắt giọng, anh điên rồi, đây là cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi lại chẳng biết xấu hổ vẫn dính sát vào nàng, kề miệng sát bên tai Chu Hân Minh, hạ giọng nói, Hân Minh bảo bối, bây giờ anh đang muốn em, rất muốn em, chúng ta đi ra ngoài thuê phòng đi. Đương nhiên, nếu bảo bối em thích ở trong này thì anh cũng không để ý. Chu Hân Minh nghe xong, hai má đều đỏ bừng. Nàng hung hăng đẩy Diệp Lăng Phi ra, sau đó không nói được một lời nào, mở cửa văn phòng, đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức hiểu ra, cũng đi cùng theo ra ngoài văn phòng. Chu Hân Minh đi đến trước trụ sở của đội cảnh sát hình sự, mở cửa xe cảnh sát, đang định lên xe, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, ai nha, anh quên xe ở quán trà rồi. Chu Hân Minh thiếu chút nữa ngất xỉu. Cái con người này lại còn có thể quên xe ở quán trà nữa, thực là xe trả đáng đồng tiền. Thế bây giờ em đưa anh đến đó, Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi ngăn Chu Hân Minh lại, ý chỉ một thân cảnh phục của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, đổi lại thường phục đi, chúng ta bắt taxi đi ra ngoài lấy xe. Chu Hân Minh cũng ý thức được điều đó. Phanh một tiếng, nàng đóng cửa xe lại, lườm Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh cứ chờ xem em xử lý anh thế nào. Lời này nói ra rất ám muội, làm cho Diệp Lăng Phi nảy người lên đầy cảm giác. Hắn vội vàng dùng quần áo che giấu hạ thân để tránh cho việc một bộ vị nào đó của mình bị bộc lộ ra. Chu Hân Minh sao có thể không thấy chứ? Nàng bĩu môi nói, đừng có nghĩ lăng nhăng, em định sẽ còng anh lại, giống như lần đó ở nhà em. Diệp Lăng Phi cười không ngớt nói, đừng làm như thế mà, anh con người thành thật mà, anh thành thật, ai mà tin những lời đó thì chính là kẻ ngốc. Được rồi, anh đứng ở đây chờ em đi, em vào thay quần áo rồi đi ra. Chu Hân Minh nói xong vội vã quay trở về phòng làm việc. Diệp Lăng Phi hấp tấp chạy đến cửa, đứng chờ Chu Hân Minh đi ra. Không lâu sau, Chu Hân Minh quả nhiên thay thường phục đi ra. Diệp Lăng Phi vội vàng bắt một chiếc taxi, đưa Chu Hân Minh rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự. Muốn tìm một phòng thuê theo thời gian rất dễ dàng, các khách sạn hiện nay đều có loại phòng này. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đi tới quảng trường Thắng Lợi, muốn tìm một khách sạn để thuê phòng theo tiếng ở khu vực này. Tuy rằng Chu Hân Minh nói là chờ đến lúc vào trong phòng, sẽ trói Diệp Lăng Phi lại, lại chế phục hấp dẫn một lần nữa, nhưng Chu Hân Minh cũng không làm thế. Ngược lại có chút hương vị tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn nằm trên giường, giơ hai chân lên cao. Diệp Lăng Phi kìm nén đủ rồi, không xông thẳng đến đánh tan Hoàng Long, một, được thì không chết không thôi. Chú thích, một, Hoàng Long, phủ Hoàng Long là đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau này dùng Hoàng Long là để chỉ sự hiểm yếu của địch. Phụ nữ một khi đã hưởng qua cảm giác ích ích thì giống như ngựa hoang buông cương, có muốn khống chế cũng khống chế không được. Chu Hân Minh trước kia căn bản cũng không có cái kiểu ích ích này, nhưng từ khi có lần đầu tiên trở đi thì tình hình đã thay đổi, không có trong một thời gian dài, ngược lại cảm giác rất khát vọng. Ích ích càng làm lại càng cảm thấy nhu cầu lớn, Chu Hân Minh cứ cảm thấy như uống phải thuốc, lại càng gia tăng khát vọng. Một đoạn thời gian không thân thiết với Diệp Lăng Phi rồi, đến khi thân thiết thì giống như núi lửa bạo phát, tiếng rên rỉ khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy cả người dục hỏa sôi trào. Thật sự là có thể chết dưới hoa thì thành quỷ cũng phong lưu. Một trận lăn qua lăn lại lần này liên tục trong 2 giờ. Cũng may là Diệp Lăng Phi trước đó đã có chuẩn bị, đặt phòng thuê trong 3 tiếng. Bằng không thì chừng ấy thời gian còn không đủ. Hai người vừa làm xong chuyện, Diệp Lăng Phi thân thể trần truồng nằm trên giường hút thuốc. Chu Hân Minh chạy vào trong nhà tắm tắm rửa. Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra phòng người qua cánh cửa mở. Hân Minh, em đoán xem vừa rồi anh và Trần Hàn Lâm gặp mặt ở quán trà là nói chuyện gì? Diệp Lăng Phi nói vọng vào phía trong phòng tắm. Em biết đâu được. Em cũng có phải là đi guốc trong bụng anh đâu. Chu Hân Minh đang dùng sữa tắm vẽ linh tinh lên người trong phòng. Nàng lấy dung dịch vệ sinh phụ nữ ra bôi đầy hạ thân, cẩn thận lau rửa. Nói thật với em nhé, hóa ra Lý Chiết Hào tính lợi dụng Trần Hàn Lâm bắt cóc Tình Đình. Nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cả kinh. Nàng ngừng cả hai tay lại, khẩn trương hỏi han, thật thế ư? Đương nhiên là thật rồi. Anh cần gì phải lừa em? Diệp Lăng Phi vẫn đang nằm trên giường, quay mặt về phía phòng tắm, nói. Thằng danh họ Trần này không ngốc, cảm thấy nếu thực sự Tình Đình bị bắt cóc thì hắn cũng không sống lâu được. Lúc này mới tìm anh, muốn cho anh giúp hắn. Anh nói thế nào? Chu Hân Minh truy vấn. Anh mới chỉ bảo hắn ổn định Lý Chiết Hào thôi. Còn lại thì đang định bàn bạc với em chuyện này đây. Chu Hân Minh sau khi nghe xong, rất nhanh dùng nước tẩy sạch sẽ sữa tắm trên người, khoác khăn tắm vào đi ra khỏi phòng tắm. Nàng bước thẳng đến trước giường, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Nàng vừa đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, khẩn trương nói, Diệp Lăng Phi, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nếu Lý Chiết Hào muốn bắt cóc Tình Đình, thế thì trước mắt tình cảnh Tình Đình là thập phần nguy hiểm. Chúng ta có lẽ là nên nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Chiết Hào bắt cóc. Bây giờ em dẫn người bắt Lý Chiết Hào lại, làm cho lão không có cách nào bắt cóc được Tình Đình cả. Hân Minh, em đừng có u mê thế. Em có chứng cứ để bắt được Lý Chiết Hào sao? Diệp Lăng Phi nói rồi đưa ánh mắt chuyển hướng đến tivi đối diện trước mặt, nói, xem tivi đi. Sáng hôm nay Lý Chiết Hào mới vừa công khai làm sáng tỏ là tập đoàn của lão không có bị lừa. Lão và người khác hợp tác đầu tư là công trình xây dựng của nhà thờ Đức Bà Pezis. Hơn nữa, lão rót vào lượng tài chính không nhiều lắm. Chu Hân Minh lúc này mới chú ý đến TV đang phát tin có liên quan đến việc Lý Chiết Hào làm sáng tỏ thông tin về nhà thờ Đức Bà Pezis. Hừ, chẳng lẽ anh không biết nội tình sao? Theo anh thì đây là Lý Chiết Hào muốn ổn định lòng người thôi. Lão biết nếu tin tức lão bị lừa bị công khai ra thì lão xong ngay. Sở dĩ lão làm như thế chính là vì để kéo dài thời gian. Nếu an đoán không sai, lúc này Lý Chiết Hào đã giống như một con chó nhà có tang, chỉ nghĩ muốn làm tiền thế nào thôi. Diệp Lăng Phi thở ra một hơi khói thuốc, nói, thì đúng rồi, càng là như thế thì Tình Đình càng nguy hiểm. Chúng ta không thể nhìn Tình Đình bị bắt cóc đi được, mau nghĩ biện pháp đi. Chu Hân Minh lo lắng nói, anh đã sớm nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ em cho rằng anh và em sẽ mặc kệ để Tình Đình bị bắt cóc? Diệp Lăng Phi tay phải khoác lên trên bờ vai còn ẩm ướt vương mùi hương của Chu Hân Minh, vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, cười nói, Hân Minh, em đúng là sốt ruột lên thì cái gì cũng quên hết. Anh nhớ trong 36 kế còn có một kế gọi là dẫn xà xuất động, dụ rắn ra khỏi hang. Chúng ta tại sao không dẫn con rắn Lý Chiết Hào này ra chứ? Đương nhiên, mồi chính là Tình Đình. Dùng Tình Đình làm mồi quá nguy hiểm. Em không đồng ý. Em tuyệt đối sẽ không để Tình Đình mạo hiểm như thế. Chu Hân Minh lên tiếng cự tuyệt. Thế chúng ta đổi lại cách khác. Anh quyết định tự mình làm mồi nhử. Diệp Lăng Phi cười nói. Kỳ thực anh cũng có thể làm mồi nhử. Anh có thể hóa thành bộ dạng của Tình Đình. Dù sao em và Tình Đình cũng không phải là chưa từng làm loại chuyện như thế. Anh còn nhớ rõ chuyện hôm đó à? Em quên lâu rồi. Chu Hân mím mím cái miệng nhỏ nhắn, cười nói, đàn ông thì lòng dạ nên rộng lượng hơn một chút. Anh làm sao mà cứ nhớ mãi chuyện kia, thật chẳng đáng mặt đàn ông. Đấy chả phải là vì bị các em ức hiếp còn gì. Anh đúng là rất khó quên. Diệp Lăng Phi duỗi tay phải ra trên bộ ngực sữa lóa lồ của Chu Hân Mính, ngón tay vân vê quả nho đỏ thắm của nàng. Chu Hân Mính đưa tay gạt tay phải của Diệp Lăng Phi ra khỏi ngực mình, oán giận nói, cho tới bây giờ đều là anh ức hiếp bọn em. Bọn em nào dám ức hiếp anh chứ? Được rồi, đừng nói sang chuyện khác nữa. Anh rốt cuộc định làm như thế nào? Anh vừa mới nói qua đây thôi. Chính là dẫn xà xuất động, dẫn con rắn Lý Chiết Hào này ra thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh và Trần Hàn Lâm đã thỏa thuận rồi. Để hắn cứ dựa theo ý tứ của Lý Chiết Hào, đưa Tình Đình đến bến tàu ở gần bãi đỗ xe. Đương nhiên, ngồi ở trong xe nhất định phải là Tình Đình, bằng không con cáo giả Lý Chiết Hào này sẽ không xuất hiện. Nhưng cân nhắc đến sự an toàn của Tình Đình, anh sẽ không để cho Tình Đình đi một mình đâu mà anh sẽ cùng đi với Tình Đình. Còn em, Hân Mính, em sẽ mang theo cảnh sát, đến lúc đó vây quanh Lý Chiết Hào, tang chứng nhân chứng đều thu được hết. Như vậy quá nguy hiểm. Chu Hân Mính nói dở dang đã bị Diệp Lăng Phi chặn lại. Diệp Lăng Phi nói một cách khẳng định, không có gì vạn nhất cả. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại vạn nhất như thế. Chu Hân Mính thở dài. Nàng biết là mình không nói được Diệp Lăng Phi, nhưng không thể phủ nhận cái kế dẫn xà xuất động này của hắn đúng là một kế sách rất tốt. Chu Hân Mính hiểu rõ mình không có chứng cứ có thể bắt được Lý Chiết Hào. Nếu không thể bắt được Lý Chiết Hào thì cũng đồng nghĩa là Bạch Tình Đình gặp nguy hiểm. So với việc ngồi đợi Bạch Tình Đình bị bắt cóc thì chi bằng mạo hiểm một lần, dẫn dắt Lý Chiết Hào ra. Chu Hân Mính không nói lời nào, có nghĩa là cam chịu chấp nhận kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Tay phải của Diệp Lăng Phi vuốt ve vành tai Chu Hân Mính. Đó là vùng mẫn cảm của Chu Hân Mính. So với việc sờ vào những bộ vị khác thì ở nơi đây có thể làm cho nàng càng thêm mẫn cảm hơn. Chu Hân Mính rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, nũng nịu nói, anh còn làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn làm cho em hưng phấn nữa? Điều này có thể trách anh ư? Ai bảo em để cho anh ích ích như thế? Diệp Lăng Phi nói một cách dâm đãng. Giờ phút này, Chu Hân Mính làm sao còn có nửa điểm hiên ngang của nữ cảnh sát nữa chứ? Hoàn toàn chỉ còn là một vẻ kiều mị của tiểu nữ nhân. Nhưng ngay lúc này, di động của Chu Hân Mính để trong túi quần đổ chuông. Chu Hân Mính xoay người xuống giường, cầm lấy cái quần bò của mình để trên ghế bên cạnh giường, móc di động ra. Tiểu Triệu, chuyện gì thế? Chu Hân Mính nói chuyện bằng giọng điệu hoàn toàn khác với tiếng nói mềm mại như lúc vừa rồi nói với Diệp Lăng Phi, hoàn toàn khôi phục giọng điệu nói chuyện quen thuộc của đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng, có người muốn đến bảo lãnh mấy tên côn đồ bị chúng ta bắt đó. Chị Chu, chị mau về xử lý đi. Thật vô dụng. Một chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong. Chẳng lẽ cậu không biết là mấy thằng côn đồ ấy có thể bị tạm giữ à? Ai to gan như thế? Còn dám công nhiên đến cục cảnh sát bảo lãnh người nữa. Đích thân tôi muốn gặp xem. Chu Hân Mính không kiên nhẫn nói. Cậu giữ người lại cho tôi. Chờ tôi trở về. Hừ, thế lực xã hội đen bây giờ ghê gớm thật. Không ngờ lại công nhiên dám đến cục cảnh sát lĩnh người. Chu Hân Mính nói xong, cất điện thoại trở lại túi quần lần nữa rồi thoát khăn tắm trên người mình ra, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, vểnh mông lên bắt đầu mặc quần lót. Diệp Lăng Phi đang nhìn trộm một cách thận trọng, thấy cái mông khêu gợi của Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi không kìm nổi vươn tay ra sờ soạng vào cái khe chìm giữa mông Chu Hân Mính. Chu Hân Mính không đùa với Diệp Lăng Phi nữa, nàng chỉ nói một câu, đừng làm rộn. Ở cục cảnh sát có người muốn bảo lãnh mấy tên côn đồ xã hội đen đó đi ra. Nghe thấy câu này, Diệp Lăng Phi cũng từ trên giường nhảy xuống mặt đất, miệng kêu lên, ta kháo, ai to gan như vậy? Đến cả côn đồ chém anh cũng dám đến cục cảnh sát bảo lãnh lĩnh người đi. Bản thân anh cũng muốn đích thân đi xem một chút. Chu Hân Mính mặc quần áo rất nhanh. Diệp Lăng Phi mặc quần áo với tốc độ cũng không chậm hơn nàng. khi Chu Hân Minh mặc quần áo gần như tử tế thì Diệp Lăng Phi cũng đã tươm tất. Hai người cẩn thận kiểm tra phòng lại một lượt. Sau khi xác định là trong phòng trừ áo mưa, hai người đã dùng qua rồi, không còn lưu lại đồ vật này nọ gì nữa thì rời khỏi phòng rất nhanh. Bởi vì xe của Diệp Lăng Phi đổ ở trước cửa quán trà nên hai người cũng không bắt taxi nữa mà đi bộ đến trước cửa quán trà này.